Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 890, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 40, ăn xong cơm tối. Quản gia thu thập xong hộp đồ ăn. Xách ném vào thùng rác thời điểm. Đi tới trước cửa sổ. Hướng về phía dưới lầu nhìn một cái. Đợi nàng ném xong rác rưởi. Trở lại thời điểm. Cả người càng thêm đứng ngồi không yên rồi. Lúc ăn cơm, Hàn Chi phản nhận được bí thư gửi tới tin nhắn. Ăn cơm, hắn liền mở máy vi tính ra. Ngồi ở trên ghế salon. Bận rộn, trong phòng bệnh rất an tĩnh. Bà Vú canh giữ ở giường vừa nhìn Trình Hàm. Thu xếp đồ đạc quản gia. Thỉnh thoảng hướng trên người Hàn Chi phản liếc mắt nhìn. Trên đường, nàng còn vô tình hay hữu ý hướng bên cửa sổ đi nhiều lần. Mỗi lần đều là đưa cổ, hướng về phía dưới nhìn một hồi. Sau đó liền quay đầu hướng về phía Hàn Chi phản bày làm ra một bộ muốn nói lại thôi vẻ mặt nhìn tới. Đang xem email Hàn Chi phản, mặc dù không có nhìn xem quản gia một cái, lại có thể cảm giác được nàng một mực không ngừng đang nhìn chính mình. Hắn biết, quản gia chắc là có lời muốn nói với chính mình, nhưng quản gia không có mở miệng. Hắn cũng không có lên tiếng hỏi. Không biết đang quản nhà lần thứ mấy hướng về phía tự nhìn lúc tới. Hàn Chi phản rốt cuộc không nhịn được. Hắn mặc dù không có nhìn xem quản gia, nhưng lại nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Ngữ khí nhàn nhạt lên tiếng. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Quản gia giống như là tại quấn quýt cái gì một dạng. Trầm mặc một hồi, nhỏ giọng mở miệng. Hàn tiên sinh, nàng ở dưới lầu. Quản gia mặc dù không có cụ thể chỉ rõ nàng là ai, nhưng Hàn Chi phản trong nháy mắt liền hiểu. Hai tay của hắn có tiết tấu gõ bàn phím động tác. Hơi hơi ngưng trệ một cái. Sau đó liền ngữ điệu nhàn nhạt ồ một tiếng. Phảng phất quản gia nói. Cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì một dạng. Lần nữa đầu nhập tiến vào trong công việc. Trong căn phòng trừ Hàn Chi phản đánh máy âm thanh bên ngoài. Lại không những động tĩnh khác, quản gia lần nữa hướng về phía dưới lầu nhìn một cái. Sau đó do dự chốc lát, lại lên tiếng, ta mới vừa đi mua bữa ăn tối thời điểm, cùng nàng đi cái đang đối diện, nàng lại ngăn ta lại rồi, hỏi ta tiểu thiếu gia tình huống, ta không cẩn thận đụng phải tay nàng, phát hiện nhiệt độ của người nàng rất cao, chắc là đang sốt, Hàn Chi phản phảng phất không có nghe được lời quản gia nói. Gõ bàn phím động tác, không có hơi dừng lại một chút. Hơn nữa, ta mới vừa lúc xuống lầu, phát hiện hôm nay khí trời có chút không được, giống như là trời muốn mưa. Ông trời già giống như là trước thời hạn cùng quản gia ước định xong. Nàng mới vừa nói xong câu đó, ngoài cửa sổ liền truyền tới một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm. Sau đó, thì có hạt mưa, đùng đùng đập vào trên cửa sổ. Thật sự trời mưa rồi. Hơn nữa xuống vẫn còn lớn. Quản gia lần nữa chạy tới trước cửa sổ. Hướng về phía dưới lầu nhìn lại. Ngoặc kép chấm chấm. Nàng làm sao còn đứng ở nơi đó a? Trên trán nàng có thương tích. Nước mưa bẩn như vậy. Như vậy sẽ lây. Quản gia vừa nói. Một bên nhìn về phía Hàn Chi phản. Ngoặc kép chấm chấm. Hàn tiên sinh. Nếu không. Ngài liền để nàng trên đến xem thử tiểu thiếu gia đi. Nàng dù sao cũng là tiểu thiếu gia ruột thịt mẹ. Nghe thấy tiểu thiếu gia bị bệnh. Khẳng định so với ai cũng cuống cuồng. Vạn nhất nàng nếu thật là ở dưới lầu đứng một đêm. Náo xảy ra án mạng làm sao? Hàn Chi phản gõ bàn phím âm thanh. Đột nhiên biến mất. Hắn như là bị quản gia lải nhải nói. Nói không nhịn được. Ngẩng đầu. Hướng về phía nàng lãnh ngôn lãnh ngữ ném đi câu. Nếu ngươi lo lắng như vậy nàng. Vậy ngươi xuống lầu theo nàng dầm mưa đi. Quản gia bị Hàn Chi phản sợ đến. Nhất thời không dám nói tiếp nữa. Trong căn phòng lần nữa lâm vào một đoàn an tĩnh trong. Hàn Chi phản nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Nhìn một lúc lâu. Mới một lần nữa ném vào trong công việc. Hắn mới vừa gõ không có mấy cái bàn phím. Lại thoáng qua đến trước cửa sổ quản gia. Bỗng nhiên kinh hô thành tiếng. Hàn tiên sinh. Không xong rồi.